Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 100. Chương 100 chương hồi 100 cái dương có chút đong đưa. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì, trừ bỏ ngay từ đầu làm dương nội hai gã hành khách đều hôn mê một hồi lâu. Bất quá hai người thể chất đều không tồi, đặc biệt Nhĩ Tiền Đình cùng ống bán quy công tác trạng thái tốt đẹp. Thực mau liền dựa ý chí chiến thắng này phân choáng váng cảm. Cũng tìm được rồi cân bằng, ở thích ứng cái loại này mắt hoa cảm trong lúc. Nguyên Chiến cảm thấy chính mình tựa hồ hôn mê một lát. Bởi vì chờ hắn thanh tỉnh thời điểm, hắn phát giác là chính mình nửa nằm ở trong giường, mà không phải nguyên lai dáng ngồi, vì lần này đi ra ngoài. Mãnh dựa theo Nghiêm Mặc kiến nghị làm như vậy một cái nửa rộng mở giường gỗ. Giường gỗ hai đầu chui một cái động, dùng một cây gậy gỗ thông qua. Cửu Phong liền bắt lấy này căn đề côn phi hành. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tắc phân hai đầu dựa ngồi ở giường gỗ nội, đi theo Nghiêm Mặc ra ngoài. Một đám ong vệ tắc rậm rạp mà đình trú ở cái giường nội sườn. Này đàn ong vệ là nhập cư trái phép tiến vào. Cửu Phong căn bản không cho chúng nó đi nhờ xe tiện lợi, bất quá Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong đã biết ong vệ phi tiến giường gỗ sự, nhưng Cửu Phong chỉ khặc khặc kêu vài tiếng, cũng không như thế nào làm ầm ĩ. Nó giống như có điểm lo lắng hắn lại lần nữa hung nó. Lữ đồ tương đối dài lâu, chính là Cửu Phong cũng muốn phi một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc từ buổi sáng lên sau liền rất trầm mặc, này phân trầm mặc thậm chí muốn gì với mấy ngày nay an tĩnh. Nguyên Chiến ngay từ đầu không lưu ý, nhưng hai người ngồi đối diện ở giường gỗ nội như vậy trường một đoạn thời gian, làm hắn thực mau liền phát hiện này phân dị thường. Nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười một cái. Người đã trở lại. Nghiêm Mặc nâng lên hơi hạp mí mắt. Hắn đôi mắt rất sâu, cơ hồ nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nguyên Chiến khúc khởi một chân. Xem ra Cửu Phong cho người ăn kia đồ vật hiệu quả đã qua đi. Trước kia, trong bộ lạc cũng có người ăn sai nào đó trái cây, liền sẽ trở nên cùng ngươi giống nhau, điên điên khùng khùng, nói chút mọi người đều không hiểu nói, còn sẽ đột nhiên la to, có còn sẽ đả thương người. Lão tư tế thu thật đều là làm người đem ăn sai đồ vật người ấn đến trong nước. Một lần không được liền hai lần, có người sẽ căng qua đi, có người sẽ chết, cho nên ngươi chôn sống ta cũng là vì trị liệu ta. Một nửa, nam nhân nhìn hắn đôi mắt, thành thật nói. Còn có một nửa ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghiêm Mặc trong mắt có nhàn nhạt châm chọc, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi đầu nhìn chính mình tay. Hắn tay đang ở linh hoạt mà chuyển động dao phẫu thuật, làm lưỡi dao nơi tay chỉ gian không ngừng quay cuồng. Ngươi làm ta ở ngươi 16 tuổi trước kia đừng đụng ngươi, nhưng ngươi lại chính mình bò đến ta trên người. Hai lần, ta liền cho rằng ngươi nói cái kia tuổi tiểu làm chuyện đó không hảo cũng là đang lừa ta. Liền cùng ngươi nói không nghĩ trong bộ lạc xuất hiện nô lệ, nhưng ngươi lại hy vọng có nô lệ giống nhau. Nghiêm Mặc đạm cười. Ngươi đây là ở cùng ta giải thích ngươi trong khoảng thời gian này đối ta hành vi sao? Không, Nguyên Chiến lắc đầu. Thân thể của ngươi phản ứng nói cho ta. Ngươi nói không phải lời nói dối. Nhưng ta nhịn không được. Nguyên Chiến chưa nói hắn vì cái gì nhịn không được, cũng không lại quá nhiều giải thích chính mình hành vi. Hắn chỉ là nói, nếu ngươi muốn giết ta, ta chờ, nhưng không cần ở ta sau lưng động thủ. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, ngươi thủ đoạn làm ta sợ hãi, ngươi sẽ sợ ta. Nghiêm Mặc ngón tay dừng lại. Nguyên Chiến những lời này làm hắn tương đương kinh ngạc. Nguyên Chiến gật đầu. Ngươi là được đến tổ thần truyền thừa tư tế, ngươi hiểu được nhiều như vậy, ngươi có khi tựa như một cái thần. Ta đương nhiên sẽ sợ ngươi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ đem ta đương nô lệ xem, ta cũng hy vọng ngươi chỉ là ta nô lệ, nhưng ngươi không phải. Nghiêm Mặc ngồi vào giường gỗ sau lần đầu tiên chính diện nhìn về phía đối diện thanh niên, ngươi sẽ muốn giết ta sao? Nói cho ta lời nói thật. Nguyên Chiến thật sâu mà xem hắn. Chậm rãi, nhưng dùng sức địa điểm một chút đầu, bất quá là ở mùa đông qua một nửa trước kia, nga. Ngươi mặt sau liền không nghĩ giết ta. Vì cái gì? bởi vì ngươi đưa ra những cái đó quy tắc. Còn có ngươi làm ta không cần lạm sát. Nguyên Chiến chưa từng có cùng hắn tư tế nói qua này đó. Ngươi những cái đó ý tưởng thực xuẩn, nhưng là nó cũng cho ta không hề sợ ngươi. Ngươi cùng lão tư tế thu thật, cùng A Ô tộc lão tộc vu, cùng đóa phỉ, cùng mặt khác bất luận cái gì ta đã thấy tư tế đều không giống nhau, nói thực ra. Ngươi tuy rằng thực, lợi hại, hiểu được rất nhiều, nhưng ngươi như vậy tư tế cũng là nguy hiểm nhất. Huống chi ngươi còn không phải ta tộc nhân. Chúng ta ở trên mảnh đất này thật vất vả sống sót. Ngươi thậm chí trợ giúp ta thăng cấp, trở thành lợi hại hơn chiến sĩ. Nhưng ta vẫn luôn đều muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi rất nguy hiểm, chẳng sợ ta hiểu được rất nhiều. Có thể cho ngươi trở thành càng vĩ đại chiến sĩ. Được đến càng nhiều thổ địa cùng dân cư. Ân, ta không cần ta tư tế hiểu nhiều như vậy. Lão tộc vu như vậy liền cũng đủ dùng, nghiêm mặc cẩn thận quan sát đối diện thanh niên biểu tình. Phát hiện đối phương nói đích xác thật là lời nói thật. Cũng là, quá mức vượt mức quy định hoặc vượt qua bình thường lực lượng. Người bình thường nếu không thể nắm giữ, cũng chỉ biết muốn hủy diệt. Nguyên Chiến không quá thiện lương, khuôn mặt chung để lộ ra một tia chân thật hoang mang. Người nói những cái đó quy tắc, còn có người đối bộ lạc tương lai tưởng tượng. Ta rất nhiều cũng đều không hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng ta cảm thấy thực hào. Thật giống như người nói mỗi người mỗi ngày đều có thể ăn no bụng. Mùa đông cũng không hề sợ hãi rét lạnh. Mỗi người đều có thể sống được rất dài. Ta cảm thấy không có khả năng, nhưng ta sẽ cảm thấy thực hảo giống nhau. Chính là ngươi cùng Cửu Phong đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về lại đột nhiên thay đổi. Ngươi phủ định chính mình nguyên lai ở trong bộ lạc làm hết thảy. Ngươi cười nhạo chúng ta, thật giống như cao cao tại thượng thần. Nguyên Chiến trên nét mặt lộ ra hơi hơi chán ghét. Ta tưởng tấu chết ngươi rất nhiều lần. Chính là ngươi thoạt nhìn như vậy suy nhược, như vậy phẫn nộ, như vậy bi thương, ta ngay từ đầu không hạ thủ được. Nhưng sau lại ngươi làm ta càng ngày càng phiền. Ngươi còn không chịu giúp ta cứu người. Liền tính lão tư tế cùng liệp bọn họ đối với ngươi không tốt. Chính là Thảo Đinh, Đại Điêu, Đại Sơn bọn họ đối với ngươi đều thực hào. Mà ngươi giống như là hoàn toàn đã quên bọn họ. Khi đó ngươi so lão tư tế thu thật còn làm ta thống hận. Ta không biết đó là chân thật ngươi, vẫn là đơn giản là ăn sai rồi đồ vật. Ta không thích như vậy ngươi. Ta hy vọng nguyên lai ngươi trở về. Nguyên Chiến còn có một câu không nói xuất khẩu. Đó chính là trải qua lần này nghiêm mặc đột biến sau. Hắn thế nhưng phát hiện mặc kệ mặc biến thành cái dạng gì, hắn chỉ sợ đều sẽ không chân chính muốn giết hắn. Hắn không rõ loại này cảm xúc từ đâu mà đến, cho nên hắn chưa nói. Nguyên Chiến nắm tay, chính là ngươi lại thay đổi, ta tưởng ngươi khả năng thật sự ăn sai rồi đồ vật. Còn hảo, ngươi hiện tại lại biến trở về tới, ta mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, chỉ cần ngươi thực tế làm sự tình đối người một nhà hảo là được. Nghiêm mặc thật dài một đoạn thời gian không nói gì, hắn không nghĩ phản bác. Cũng không nghĩ thuyết minh chính mình ý kiến. Mỗi người đều có chính mình lập trường. Người rất khó đi nói ai đúng ai sai. Hắn có thể lý giải Nguyên Chiến tâm thái, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn có thể toàn bộ tiếp thu. Hắn có sai, Nguyên Chiến cũng tuyệt đối có sai. Trải qua quá lần này trừng phạt, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái rất kỳ quái ý tưởng. Đó chính là, vì cái gì là hắn? Chỉ nam nếu chỉ là muốn cho người nào đó tới thay đổi thế giới này, như vậy tuy tiện tìm cái lòng mang người trong thiên hạ tới đều so với hắn thích hợp. Như vậy vì cái gì sẽ làm hắn đi vào trên thế giới này? Nếu chỉ là muốn cải tạo hắn, đem hắn đưa đến nào đó quặng mỏ lao động khả năng đều so như bây giờ càng có thể cải tạo hắn. Nghiêm mặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nếu hắn không nghĩ phải về đô đô, không nghĩ nhanh chóng mà đại lượng giảm bớt nhân tra trị. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn hoàn toàn có thể tránh đi sở hữu trừng phạt, mà ở trên thế giới này sống được thực hảo. Vì cái gì là hắn? Hắn có thể làm được cái gì? Cái kia cải tạo chỉ nam, nghiêm mặc cảm thấy chính mình phải bắt trụ cái gì? Nhưng luôn là liền kém như vậy một chút, ta biết ta đối với ngươi làm những cái đó sự sẽ có cái gì? Hậu quả, chờ đem Liệp bọn họ cứu ra sau. Ngươi tưởng đối ta như thế nào đều được. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng cắt ra ta xem cái cẩn thận sao? Hảo, chỉ cần ngươi xong việc đem ta hợp lại, ta tùy tiện ngươi như thế nào thiết. Nguyên Chiến nghiêm túc nói, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười một cái. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tha thứ, Nguyên Chiến đại khái minh bạch, ta không cần ngươi tha thứ. Ta tấu Mãnh, Mãnh không phục cũng sẽ tấu trở về, nếu ta giết ngươi đâu. Ngươi biết ta có năng lực này, ngươi nên cảm tạ ta trong khoảng thời gian này tâm lý không bình thường. Nếu không ngươi sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, đây là thật sự. Nguyên Chiến lúc này còn có thể cười được. Nhưng nếu ngươi thật muốn giết ta, ta hiện tại liền không khả năng ở cùng ngươi nói chuyện. Ngươi buổi sáng liền thanh tỉnh, đúng không? 12.6 thiên, ta trừng phạt từ chiều hôm đó bắt đầu, trừng phạt. Đúng vậy, trừng phạt, Nghiêm Mặc dùng dao phẫu thuật chỉ mặt trên. Ta không nên triệu hoán cửu phong công kích chúng ta địch nhân. Cho nên tổ thần cho ta giáng xuống trừng phạt. Nguyên Chiến kinh ngạc. Ngươi là vì đại gia, vì mọi người, vì cái gì tổ thần? Chúng ta có thể làm thủ lĩnh cùng tư tế. Đóa Phỉ cùng nàng người cũng có thể. Bọn họ chỉ nghĩ muốn thành trì, cũng chưa nói muốn giết người. Tổ thần không phải ngươi ta tổ thần. Hắn là sở hữu sinh linh thần. Người ta cũng không đặc thù. Nguyên Chiến trầm mặc. Hắn tư tế lại một lần vì hắn bối tổ thần trừng phạt. Cái này làm cho hắn nhịn không được tưởng. Mặc sẽ biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì tổ thần đối hắn quá nghiêm khắc, quá hà khắc? Nghiêm Mặc mang theo điểm trêu chọc hương vị, nói, người làm sai sự đều yêu cầu đã chịu trừng phạt, mặc kệ là ta, vẫn là ngươi. Nguyên Chiến, ngươi sẽ hối hận đối ta làm hạ hết thảy, ngươi muốn trả thù, cần thiết đối với ta. Nguyên Chiến ngẩng đầu, Nghiêm Mặc cười nhạo hạ, yên tâm. Ta còn không có như vậy ti tiện, hắn tư tế đại nhân tựa hồ trở nên càng cường đại rồi. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, hắn biết hắn tư tế đại nhân sớm hay muộn một ngày đều sẽ rời đi hắn. Có lẽ sẽ đi tìm kiếm tộc nhân của mình, ở ngày đó đã đến phía trước, hắn cần thiết cũng muốn làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Như vậy hắn mới có thể đi tấn công Mặc bộ lạc, đem hắn cướp về. Nhưng nếu hắn tấn công Mặc tộc nhân, Mặc có phải hay không sẽ càng hận hắn? Nếu ta tín nhiệm ngươi, đem ta mệnh giao cho ngươi, vậy ngươi cũng sẽ tín nhiệm ta, đem ta trở thành ngươi tốt nhất chiến sĩ, trung thành nhất đồng bọn sao? Nghiêm Mặc một ngụm trả lời. Đương nhiên, Nguyên Chiến không có cảm thấy cao hứng. Hắn trực giác nói cho hắn. Hắn tư tế đại nhân đang nói dối. Người này căn bản không tin bất luận kẻ nào. Mà cái này làm cho hắn có điểm thất bại cảm. Có lẽ hắn lúc ấy nên nhịn xuống chính mình sao không đi ngủ Mặc. Nói như vậy, Mặc có phải hay không sẽ càng tin tưởng hắn một ít. Bất quá sự tình đã phát sinh. Nguyên Chiến không tính toán hối hận. Ai kêu hắn quản không được chính mình nửa người dưới. Nếu trọng tới một lần, hắn đại khái vẫn là sẽ nhịn không được. Ta nhớ rõ lần trước Cửu Phong mang ta cùng Mãnh bay thật lâu. Bất quá nó hiện tại lớn lên lớn như vậy, bay đến nguyên tế bộ lạc hẳn là nếu không lần trước thời gian lâu như vậy. Nguyên Chiến lật qua, thân, ý đồ đứng lên, dương gỗ bởi vì hắn động tác lay động thật sự lợi hại. Nhưng hắn vẫn là đỡ dương biên đứng lên, Cửu Phong dẫn theo một cái trầm trọng đại dương gỗ cũng có. Vẻ thực nhẹ nhàng, nó có khi sẽ cố ý đong đưa móng vuốt, làm dương gỗ lay động. Bất quá dương gỗ bên trong vẫn luôn không có phản ứng. Cái này làm cho nó cảm thấy thật không tốt chơi, nó tưởng đem cái dương ném. Nhưng Mặc Mặc còn ở bên trong. Nó xem qua những cái đó bị nó ném xuống không trung liệp vật. Đều rơi lạn lạn, nó không cần nó Mặc Mặc cũng biến thành như vậy, kiệt. Nó nhìn đến lần trước đám kia hai chân quái đánh nhau địa phương, Nghiêm Mặc cũng đỡ dương duyên. Đứng lên. Nào biết dương gỗ một cái nghiêng, Nguyên Chiến thiếu chút nữa từ đối diện trực tiếp lăn lại đây, hai người vội vàng cùng nhau bắt lấy. Cái dương ven, trên không phong rất lớn, Cửu Phong ở đi xuống phi, Nghiêm Mặc muốn nói cho Cửu Phong không cần hàng đã có người địa phương. Nhưng là ngược gió làm hắn căn bản vô pháp đem thanh âm đưa ra đi, Cửu Phong ở không trung xoay quanh. Phía dưới hai chân quái thật nhiều đều ngửa đầu đang xem nó. Còn có hai chân quái chỉ vào nó kêu to, Cửu Phong thói quen tính mà tìm một cái cao điểm bay qua. Đi, phanh, cái dương đụng tới mặt đất. Cửu Phong buông lỏng ra móng vuốt, Nguyên Chiến từ trong dương nhảy ra. Hắn nhanh nhẹn động tác không khỏi làm người kinh ngạc, hắn như vậy cao lớn hùng tráng thân thể thế. Nhưng có thể như thế uyển chuyển nhẹ nhàng, Nghiêm Mặc cũng từ trong dương phiên ra tới. Hắn hiện giờ động tác muốn so trước kia linh hoạt rất nhiều. Sơ cấp phép huấn luyện ở trên người hắn hiệu quả phi thường rõ ràng, Nguyên Chiến không có ngăn cản Nghiêm Mặc động tác, bởi vì rơi xuống đất phía trước, hắn đã nhanh chóng nhìn quét một lần. Phụ cận không có người. Cửu Phong đem bọn họ đặt ở nguyên tế bộ lạc chỗ ở sau núi thượng, Nghiêm Mặc ra tới sau cũng cảm thấy chung quanh hoàn cảnh có điểm quen mắt. Cách đó không xa kia phiến loạn thạch lâm còn không phải là trước kia hắn cấp đại hà phẫu thuật địa phương sao? Có người ở hướng nơi này chạy. Không ít người đều nhìn đến Cửu Phong bay đến sau núi. Càng nhìn đến nó bắt lấy cái kia kỳ quái đồ vật, tuy rằng Cửu Phong hình thể làm cho bọn họ khủng bố. Nhưng luôn có tò mò cùng không sợ chết người, Cửu Phong. Chính ngươi ở phụ cận chơi. Ta có việc sẽ thổi lên cái này kèn. Ngươi nhớ rõ thanh âm này sao? Nghiêm Mặc giơ lên treo ở đai lưng thượng kèn cấp Cửu Phong xem, Cửu Phong lộc cộc hai tiếng. Nó nhớ rõ lạp, đi thôi. Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi tới nói cho ta. Nghiêm Mặc đối nó phất tay, kiệt. Ai dám khi dễ ta? Khặc khặc, Mặc Mặc, ngươi muốn bắt hai chân quái chơi sao? Ta giúp ngươi chảo, Nghiêm Mặc lộ ra thiệt tình mỉm cười. Hiện tại không cần, chờ ta yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm. Ta sẽ thổi lên kèn, kiệt. Hảo đi, sớm một chút thổi kèn. Ta cùng ngươi cùng nhau chơi. Cửu Phong bay lên không bay đi, thẳng đến Cửu Phong bay đi. Nghiêm Mặc mới ở trong đầu phát ra mệnh lệnh, phóng xuất ra một loại chính hắn cũng không rõ là như thế nào hình thành đặc thù tin tức tố. Làm dương gỗ ong vệ bay ra tới, Nguyên Chiến phất tay liền đem dương gỗ trầm tới rồi dưới nền đất. Đồ vật của hắn hắn tuyệt không sẽ để lại cho địch nhân. Ngay sau đó đối Nghiêm Mặc gật đầu, làm hắn đi theo chính mình, hai người một trước một sau ở thạch lâm trung xuyên qua. Ong vệ theo sát ở Nghiêm Mặc phía sau, thời tiết chuyển nhiệt. Hai người chạy không trong chốc lát, trên người liền bắt đầu đổ mồ hôi. Nguyên Chiến không kiên nhẫn nhiệt, trực tiếp đem thượng thân chiến giáp cấp cởi hệ ở bên hông. Nghiêm Mặc còn ở nhẫn nại, tò mò đám người chạy đến sau núi. Ở Cửu Phong vừa mới rớt xuống đất trống chỗ đổi tới đổi lui, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mai phục. Tại một khối cự thạch sau, quan sát đến đám kia người, là trệ tộc người. Nguyên Chiến mang theo rõ ràng cừu thị, thấp giọng nói, ngươi như thế nào biết? Nghiêm Mặc căn bản phân biệt không ra những cái đó thân xuyên váy ra. Thượng thân trần trụi người nguyên thủy cùng nguyên tế bộ lạc người có cái gì khác nhau, bọn họ hình xăm, còn có bọn họ chiến sĩ trên cổ quải thứ thì thứ. Bọn họ đã chiếm lĩnh bộ lạc, kỳ quái, bọn họ vì cái gì muốn chiếm lĩnh bộ lạc, Nguyên Chiến tựa hồ có cái gì không nghĩ ra, Nghiêm Mặc không rõ. Bọn họ tấn công nguyên tế bộ lạc, sau đó chiếm lĩnh xuống dưới không phải thực bình thường sự tình. Không. Một chút cũng không bình thường. Nguyên Chiến nhíu mày. Trệ tộc dân cư cùng nguyên tế bộ lạc không sai biệt lắm. Bọn họ đã chiếm lĩnh Diêm Sơn tộc, khẳng định muốn phân ra một bộ phận nhân thủ đi bảo vệ cho Muối Sơn, lại lộng một bộ phận người phóng tới nguyên tế bộ lạc. Kia bọn họ bộ lạc chỗ ở phòng thủ lực lượng nhất định sẽ đại đại giảm xuống. Trệ tộc tộc trưởng không có khả năng làm ngu xuẩn như vậy sự, có lẽ nơi này khí hậu muốn so với bọn hắn hảo. Nguyên Chiến vẫn là lắc đầu. Ta đi qua trệ tộc chỗ ở, bọn họ nơi đó cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa ly nguyên tế bộ lạc rất xa, chiếm lĩnh xuống dưới không hề ý nghĩa, cái này về sau lại nói. Ngươi không phải nói muốn cứu người sao? Chúng ta hiện tại là đi vào tìm xem có hay không bị bắt giữ nguyên tế bộ lạc tộc nhân. vẫn là rời đi nơi này đi truy tung đào tẩu kia một đám. Nguyên Chiến thử ra tuyết trắng hàm răng, giữ tợn cười, nếu tới, tự nhiên không thể đến không một chuyến. Nguyên Chiến đang muốn nhích người, lại dừng lại nhìn về phía Nghiêm Mạc, người hẳn là tiếp tục chiến sĩ huấn luyện. Sơ cấp phép huấn luyện chỉ có thể rèn luyện ngươi thân thể, nhưng không thể giáo ngươi như thế nào công kích cùng phòng thủ. Nghiêm Mặc nói thẳng, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ngươi lưu lại nơi này chờ ta trở lại. Nguyên Chiến cũng biết hắn có thể tự bảo vệ mình, liền không hề do dự, tam quải hai quải liền ở thạch lâm trung biến mất thân ảnh. Ta có thể làm ngươi đạt được lực lượng, là có thể làm ngươi mất đi. Bất quá có một chút ngươi nói rất đúng, ở sau lưng thọc đao thực không thú vị, cho nên tiểu bằng hữu, chờ mong ngươi về sau sinh hoạt đi. Ta tin tưởng kia nhất định sẽ rất nhiều tư nhiều màu. Nghiêm Mặc trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười đối Nguyên Chiến đi xa bóng dáng làm một cái buồn cười, giơ tay khom người lễ, đứng thẳng người sau. Biểu tình đã khôi phục bình thường, hắn tâm tình tốt lắm, xoay người đối bay đến chính mình trước mặt. Một lớn một nhỏ ong vệ cười nói, xin lỗi vẫn luôn xem nhẹ các ngươi đến bây giờ. Ta tưởng ta có lẽ nên cho các ngươi lấy cái tên. Các ngươi muốn tên sao? Một lớn một nhỏ ong vệ phát ra cao hứng tin tức. Nghiêm Mặc tiếp thu đến, suy nghĩ trong chốc lát nói, đại chỉ về sau đã kêu phi thứ. Tiểu chỉ ngươi làm đầu mục, đã kêu hồng cánh. Phi thứ cùng hồng cánh vây quanh Nghiêm Mặc vòng quyển quyển, biểu đạt chúng nó vui sướng, hy vọng các ngươi có thể sống được lâu dài một chút. Nghiêm Mặc thiệt tình nói, ngay sau đó chỉ chính mình phía sau, làm chúng nó trọng điểm phòng thủ. Hắn tắc bước chậm đi đến loạn thạch lâm bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại, vừa rồi đám kia không có tìm được cửu phong cùng cái kia dương gỗ trệ tộc người, cũng không có quay lại nguyên tế bộ lạc chỗ ở, mà là từ triền núi thuận đường chạy đi xuống. Nghiêm Mặc có điểm tò mò, muốn nhìn một chút đám kia trệ tộc người đều ở nguyên tế bộ lạc chỗ ở làm chút cái gì. Phía dưới là một mảnh đầm cỏ có lớn lớn bé bé rất nhiều vũng nước, có thâm, có thiển. Một đám trệ tộc chiến sĩ quay chung quanh một cái không lớn vũng nước, xem một người trên đầu mang máu, trên cổ treo nhân loại xương ngón tay trung niên nhân ở vũng nước chung vũ đạo. Nghiêm Mặc càng thêm tò mò, hắn đè thấp thân thể, tận lực sợ bị phía dưới trệ tộc người phát hiện. Phụ thân, cái kia du tộc nhân có thể hay không ở lừa gạt chúng ta? Nhìn đến trung niên nhân mệt mỏi mà từ vũng nước ra tới, một người chiến sĩ vội vàng đỡ lấy hắn, cũng ở bên tai hắn thấp giọng dò hỏi. Trung niên nhân màu mắt âm trầm, hắn không dám, hắn nữ nhân cùng hài tử đều ở chúng ta trên tay, liền tính hắn không dám lừa gạt chúng ta. Hắn nói cái này truyền thuyết là mấy trăm năm trước hắn tổ tiên truyền xuống tới, ai biết là thật là giả, không có mấy trăm năm, du tộc nhân bị nguyên tế bộ lạc người đuổi đi ra này phiến thổ địa cũng liền 100 nhiều năm. Ngươi hẳn là hảo hảo học học như thế nào nhớ số. Chiến sĩ cười nhạo, sẽ không nhớ số lại làm sao vậy? Đó là các ngươi đại vu sự, ta chỉ cần sẽ giết người, sẽ đi săn là được. Trung niên đại vu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đừng như vậy lỗ mãng, ngươi muốn làm tộc trưởng không thể chỉ dựa vào cậy mạnh, còn phải có đầu óc, không phải có ngươi sao? Chiến sĩ tựa hồ có điểm không kiên nhẫn phụ thân thuyết giáo, hắn quay đầu lại trừng mặt sau theo kịp chiến sĩ. Giống, ai cho các ngươi cùng lại đây? Đều cho ta xuống nước đi tìm. Đào cũng muốn đem đồ vật đào ra. Cùng lại đây vài tên chiến sĩ lẫn nhau xem. Trong đó một người không rất cao hứng mà hồi, đều đã tìm nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng tại đây phiến đầm cỏ trung đào vài thiên, cái gì cũng chưa tìm được. Còn đào, đừng chỉ nghĩ ngủ nữ nhân. Này đầm cỏ trung đồ vật đối bộ tộc rất quan trọng, chỉ cần các ngươi có thể đào đến, về sau nguyên tế bộ lạc bắt được nam nữ tùy tiện các ngươi ngủ. Đại vu ngẩng đầu, cái mũi giật giật, trên mặt hiện ra điểm nghi hoặc. Nhìn đến đại vu mở miệng, vừa rồi oán giận chiến sĩ không dám nói thêm nữa cái gì, đối đồng bạn vẫy tay một cái, cùng nhau quay lại cái kia vũng nước. còn đứng ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh chiến sĩ xem bọn họ trở về. Biết vẫn là muốn đào, liền cùng nhau chảy nước vào oa, dùng các loại có thể sử dụng đến công cụ đi xuống khai quật. Mặt sau tới một đám người cũng không nhàn rỗi, liền ở cái kia vũng nước phụ cận lớn nhỏ vũng nước chung, dùng mộc mâu cùng rìu đá đâm thọc cùng khai quật đất trũng, muốn tìm ra chôn giấu tại đây phiến đầm cỏ hạ đại vu muốn đồ vật. Bọn họ đang tìm cái gì? Nhìn lén Nghiêm Mặc nhắc tới một chút tinh thần, sau núi đầm cỏ. Nghiêm Mặc gõ gõ đầu, hắn trong trí nhớ giống như có ai cùng hắn đề qua cái này đầm cỏ sự, nghĩ tới Nguyên Chiến cùng hắn đề qua, liền ở bọn họ mới từ trong bộ lạc ra tới, ở cái kia đại hà biên nghỉ ngơi thời điểm, Nguyên Chiến nói như thế nào tới. Nô lệ không thể đến đại hà mang nước, cho nên nguyên tế bộ lạc người ngày thường đều sẽ đến sau núi đầm cỏ mang nước. Chỉ là cái này đầm cỏ thủy ngẫu nhiên sẽ trở nên vẩn đục, cần thiết sử dụng tư tế trên tay thần thổ mới có thể làm thủy trở nên trong vắt. Hắn lúc ấy giống như còn suy xét quá có nào vài loại tình huống sẽ tạo thành thủy chất đột nhiên trở nên vẩn đục, xem ra cái này nhìn như bình thường đầm cỏ chung thật sự ẩn tàng rồi nào đó bí mật. Nói không chừng thủy chất sẽ đột nhiên trở nên vẩn đục cũng cùng hiện tại trệ tộc người muốn tìm đồ vật có quan hệ. Là thứ gì? Có ích lợi gì? Trệ tộc nhân vì cái gì muốn được đến nó? Văn Sinh nói trệ tộc người tấn công nguyên tế bộ lạc là bởi vì nguyên tế bộ lạc cõng bọn họ tìm kiếm tân muối mà duyên cớ. Bởi vì trệ tộc người không có từ muối trong động tinh luyện ra nhiều ít muối thô. Chung quanh mấy cái bộ tộc đều đối bọn họ tỏ vẻ bất mãn. Thiên vào lúc này bọn họ biết được nguyên tế bộ lạc người trộm tìm tân muối mà hơn nữa còn có mặt. Mày, trệ tộc người sợ hãi bộ tộc khác cũng cùng nguyên tế bộ lạc học. Thậm chí ngược lại hướng nguyên tế bộ lạc đổi muối. Cho nên lập tức lấy tồn muối vì đại giới. Thuyết phục mặt khác hai cái bộ tộc hách kéo tộc cùng hồng hồ tộc cùng nhau tấn công nguyên tế bộ. Lạc lúc ấy hắn cả người bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Đại não phán đoán sự vật năng lực giảm xuống. Không có kịp thời phát hiện Văn Sinh trong lời nói điểm đáng ngờ. Hiện tại nghĩ đến lại ít nhất có hai cái khả nghi chỗ. Đệ nhất, lúc ấy là mùa đông. Các bộ tộc cuối cùng săn thú đều không sai biệt lắm kết thúc. Đúng là chuẩn bị miêu đông thời điểm. Trệ tộc như thế nào sẽ biết được nguyên tế bộ lạc phái người xuất ngoại tìm kiếm tân muối mà cũng còn tìm đến tin tức. Nguyên tế bộ lạc tổng sẽ không ngốc đến đem việc này gặp người liền nói đi. Đệ nhị, nếu chỉ là phẫn nộ nguyên tế bộ lạc đoạt sinh ý, trệ tộc cũng nên ở nghỉ ngơi lấy lại sức sau, tìm kiếm thời cơ lại cấp nguyên tế bộ lạc ngột ngạt. Bọn họ sao có thể ở vừa mới tấn công xong Diêm Sơn tộc, kỳ tộc cũng tiêu hao trọng đại dưới tình huống. Thế nhưng một cái mùa đông sau liền dám một lần nữa tụ tập nhân thủ tấn công một cái thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại bộ lạc. Nếu không có lớn hơn nữa ích lợi, bọn họ sẽ làm ra như thế mạo hiểm hành vi sao? Từ này hai cái điểm đáng ngờ tới xem, hoặc là nguyên tế bộ lạc có phản đồ cùng trệ tộc mật báo, hoặc là chính là trệ tộc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nguyên tế bộ lạc các loại hành động. Đến nỗi trệ tộc vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm nguyên tế bộ lạc, đại khái liền cùng cái này mặt đầm cỏ chung đồ vật có quan hệ. Nghiêm Mặc kéo ra cổ áo, hắn cảm thấy nhiệt. Hắn thượng thân không có mặc càng oi bức chiến giáp, mà là ăn mặc dùng chỉ gai khâu vá cân vạt áo da thú. Nhưng kín gió da thú khóa lại mướt mồ hôi trên người vẫn là rất khó chịu. Hắn nhịn không được đem cổ áo lại kéo lớn một ít. Ai ở nơi đó? Tên kia đại vu cái mũi giật giật, đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Mặc phương hướng. Nghiêm Mặc cả kinh, người nọ như thế nào biết hắn trốn ở chỗ này? Bọn họ cách xa nhau xa như vậy, chính là tên kia đại vu lại như là xác định giống nhau. Một lóng tay Nghiêm Mặc ẩn thân thạch lâm, lập tức đối phía sau chiến sĩ hô lớn, có địch nhân, bắt lấy hắn. Tác giả có lời muốn nói. 100 chương vô trách nhiệm tiểu kịch trường. Nguyên Chiến, châm đâu, đau đâu, độc dược đâu, ông vệ cùng cửu phong đâu? Vì cái gì ngươi giống nhau đều không cần? Nghiêm Mặc, ha ha, Nguyên Chiến, đừng như vậy, Thân ái, ta nằm xuống nhậm ngươi trà đạp. Xin đừng cái gì đều không làm, Nghiêm Mặc. Ha ha, Nguyên Chiến. Cầu ngược, Nghiêm Mặc, không cần bôi đen ta. Giống ta như vậy cứu dân với nước lửa người tốt, như thế nào sẽ tùy tiện động thủ ngược đãi người khác? Nguyên Chiến, tổng cảm thấy sẽ ở về sau chết thượng vô số lần. Nghiêm Mặc, không cần lo lắng, thân ái, ta liền ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ ngươi chết bao nhiêu lần, ta đều sẽ nỗ lực đem ngươi từ tử thần trong tay kéo trở về, Nguyên Chiến. Vì cái gì ta trong lòng kinh run sợ rất nhiều, thế nhưng sẽ mặc danh mà cảm thấy có điểm kích động. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết bị ngược, thể, chất, hết chương.